Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 991, C991, cùng thần tại thượng. Trong lòng Lâm Lăng thầm suy nghĩ, nói thầm một tiếng. Binh, bắt đầu tập trung mục tiêu. Chúc mừng ký chủ, đã tiến hành trị liệu đối với mục tiêu, tiêu hao 12 đá linh dương. Trong thoáng chốc, âm thanh hệ thống hoàn thành liên tiếp vang lên. Cái giá 12 đá linh dương đối với tài sản của Lâm Lăng hiện giờ hoàn toàn là nhỏ bé không đáng kể. Chợt ánh mắt hắn hơi ngưng nhìn người thanh niên cùng tộc trước mắt. Nhìn thấy ánh mắt hung hãn của người này rõ ràng có sự thay đổi một chút. Sắc mặt vốn dữ tợn trước đó cũng khi phục lại theo ý thức, từ từ trở nên bình tĩnh. Xong xuôi. Lâm Lăng cười nhạt một tiếng, hắn cực kỳ tự tin đối với công năng của hệ thống. Vậy là được rồi sao? Nghe thấy thế, 11 chiến sĩ cuồng tộc hơi kinh ngạc, có chút khó có thể tin được. Ngươi là ai? Hơi thở ngắt quãng, người thanh niên cuồng tộc kia đã tỉnh lại hoàn toàn. Nhìn chằm chằm vào gương mặt con người xa lạ trước mặt của Lâm Lăng, vẻ mặt hắn nghi hoặc. Nghe thấy vậy, các chiến sĩ cuồng tộc xung quanh ngây ngẩn cả người. Bọn họ không thể tin nổi nhìn vào người thanh niên cuồng tộc. Chỉ thấy hình thái sau khi cuồng hóa của người đó lại có thể mở miệng nói chuyện. Điều này trước đó lúc chưa phát bệnh chưa từng xuất hiện tình hình như thế này. Tiểu bác, ngươi hoàn toàn nhận ra được chúng ta rồi sao? Người đàn ông đứng đầu cuồng tộc nhịn không được hỏi. Mã Lỗ Ca, ta đương nhiên nhận ra được huynh rồi. Người thanh niên cuồng tộc khó hiểu cho nên hỏi lại một tiếng. Hít. Nghe vậy, các chiến sĩ cuồng tộc nhất thời trừng lớn mắt ngây ngốc, trực tiếp hít một hơi khí lạnh. Hử? Ta vốn đang cuồng hóa sao? Lúc này người thanh niên cuồng tộc cũng phát hiện ra trạng thái của mình. Cuồng thần tại thượng. Ta lại có thể khôi phục lý trí rồi sao? Thời gian ngây người ngắn ngủi qua đi, người thanh niên cuồng tộc kinh ngạc vạn phần. Cả khuôn mặt hắn cũng đỏ lên trong một khoảnh khắc. Lâm Lăng cười nhạt một tiếng trực tháo còng giam không gian trên người thanh niên cuồng tộc xuống. Mã Lỗ Ca, vừa xảy ra chuyện gì vậy? Thanh niên cuồng tộc cố nén kích động. Ánh mắt đề phòng nhìn bốn phía. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 992, C992, chương 992. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Nhìn thấy nhóm tộc người thú lúc trước đuổi giết hắn đã không nhìn thấy một móng nào. Là vị cường giả loài người này đã cứu chúng ta, là ngài ấy ra tay chữa trị cho ngươi. Người đàn ông cao lớn cường tráng hơi thở dồn dập nói. Thân thể run nhẹ nhẹ của hắn ta có thể nhìn thấy rõ ràng, tâm trí bên trong kích động. Nghe thấy nói thế, thanh niên cuồng tộc trợn tròn mắt. Hắn kinh ngạc nhìn Lâm Lăng, không ngờ rằng võ giả loài người này lại có thể chữa lành được di chứng cuồng hóa của mình. Phù phù. Lúc này người đàn ông cường tráng đột nhiên quỳ gối xuống đất, quay lại khẩn cầu Lâm Lăng. Mong ân nhân cứu mạng chúng ta. Ngay sau đó các chiến sĩ cuồng tộc khác cũng đều nặng nề quỳ xuống. Cho tới này, vì nguyên nhân là chứng bệnh cuồng hóa của bọn họ nên không chỉ bị các tộc xa lánh, lưu lạc bên ngoài, lại còn bị các ngoại tộc khinh thường. Cuộc sống có thể nói là như trong nước sôi lửa bỏng. Lúc này Lâm Lăng xuất hiện, không nghi ngờ gì chính là một tia ánh sáng mặt trời chiếu rọi ở trong bóng tối tuyệt vọng của bọn họ. Cứu các ngươi cũng được, nhưng sắp tới đây ta thiếu chút trợ thủ, các ngươi có nguyện ý theo ta không? Lâm Lăng cũng không chần chừ lòng vòng quanh co, mà nói thẳng. Chúng tôi vốn là một cái mạng quèn. Sắc mặt người đàn ông cường tráng nghiêm nghị nói. Nếu ân nhân không ngại chúng ta nguyện đi theo ngài. Thanh niên cuồng tộc bọn họ cũng đều gật đầu. Được. Lâm Lăng thỏa mãn gật đầu, sau đó làm theo như cũ, bắt đầu lần lượt trị liệu cho 11 chiến sĩ cuồng tộc còn lại. Ầm ầm. Sau đó 12 chiến sĩ cuồng tộc đều cuồng hóa tập thể. Nhìn đối phương bên cạnh đã có thể khống chế được lý trí. Bọn họ không khỏi thấy lệ nóng tràn mi. Tâm thái tự ti trước kia vào giờ phút này cũng đã khôi phục sự tự tin. Ta không rõ các người trước đó có tên gì, nhưng sau này cứ theo tên ta đặt cho là được rồi. Lâm Lăng quét ánh mắt về phía 12 chiến sĩ cùng. Chợt ánh mắt của hắn dừng ở trên người đàn ông cao to cường tráng lạnh nhạt nói. Ngươi tên Long Nhất. Ngươi là Long Nhị. Sau đó là thanh niên cuồng tộc. Ngươi là Long Tam. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện.org. Chương 993, C993, chương 993. Đa tạ chủ nhân thưởng tên. 12 chiến sĩ cùng đều cảm kích cung kính nói. Lúc này, 12 huyết vệ chính thức được thành lập. Trên thảo nguyên, 12 chiến sĩ cùng tộc yêu thích vuốt ve vũ khí trong tay, trên mặt cực kỳ hưng phấn. Trước kia, binh khí tốt nhất bọn họ sử dụng cũng chỉ là chất trường kiếm rìu lớn bằng sắt, có lần nào dùng được linh khí tốt như vậy. Cho dù là thủ công hay là chất liệu, tuyệt đối cũng đạt tới phẩm chất thượng đẳng. Thân đao thật sắc bén. Long Nhất có dáng người cường tráng, dùng móng tay thật dài của mình nhẹ nhàng quẹt qua lưỡi dao, móng tay lập tức bị tua nhỏ, hắn ta nhịn không được mà tán thưởng. Long Nhị nâng rìu múa may, sức mạnh khủng bố lập tức làm dấy lên từng trận sóng gió, hắn ta cũng mừng như điên. Nơi này có một ít võ học thánh hóa, các ngươi có dựa theo sở thích cá nhân để lựa chọn tu luyện. Lâm Lăng tùy tiện ném ra hơn 10 ngọc giản võ học, thản nhiên nói. Từ trước đến nay hắn chưa bao giờ bủn xỉn với thủ hạ. Trong những ngọc giản đó đều là võ học thánh hóa. Nhìn hơn 10 ngọc giản công pháp trước mắt, trên mặt các chiến sĩ cuồng tộc đều tràn ngập chấn động. Hiện giờ ta sẽ không yêu cầu các ngươi làm cái gì, nhiệm vụ hàng đầu của các ngươi chính là mau chóng tăng thực lực lên. Lâm Lăng thản nhiên cười, ta không cần thủ hạ quá yếu. Nếu không phải Trần Tấn cố ý nhắc tới 12 huyết vệ thì hắn cũng không có ý bồi dưỡng. Dù sao có những sủng vật đó, đủ để mạnh hơn bất cứ hộ vệ nào. Xin chủ nhân yên tâm, ngày sau thuộc hạ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Long Nhất chắp tay ôm quyền, trung thành mà nói. Tuy những chiến sĩ cuồng tộc khác không tỏ thái độ, nhưng từ ánh mắt sáng quắc của bọn họ, có thể nhìn ra quyết tâm nguyện trung thành thề sống chết tương tự. Tính thời gian thì chắc là đủ rồi. Lâm Lăng âm thầm tính toán thời gian lên đường lần này và khoảng cách thời gian lần trước thu hoạch hỏa phù linh quả, vừa vặn đã đến 10 ngày. Nói cách khác, hạn chế làm lạnh để đạt được hỏa phù linh thụ đã được giải trừ. Hệ thống, thúc sinh hỏa phù linh thụ. Lâm Lăng lập tức mặc niệm trong lòng một tiếng. Binh, chúc mừng ký chủ thành công thúc sinh một quả hỏa phù linh quả, có thể tùy ý hái. Rất nhanh, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Ngay sau đó, trên hỏa phù linh thụ trong không gian trữ vật, một đóa hoa màu đỏ nhanh chóng mấp máy, bắt đầu kết ra một quả linh quả toàn thân đều là hỏa văn. Vèo. Suy nghĩ của Lâm Lăng khẽ dao động, hỏa phù linh quả kia lập tức xuất hiện trong tay. Long Nhất, ngươi ăn cái này trước. Lâm Lăng đưa hỏa phù linh quả trong tay cho Long Nhất. Nhìn hỏa phù linh quả là một màu đỏ đậm, Long Nhất cảm giác được xúc giác nóng rực. Sau đó hắn không chút do dự mà trực tiếp há mồm cắn nuốt. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 994, C994, khối đá kỳ quái thượng cổ. Chỉ thoáng chốc, một năng lượng hỏa hệ cuồn cuộn đến tột độ bùng nổ toàn diện trong cơ thể. Trong cơ thể Long Nhất cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa long trời lở đất, máu thịt, xương cốt, ngũ tạng lục phủ, từ trong ra ngoài đều nhanh chóng lột xác dưới sự rèn luyện của năng lượng lửa kia. Sau đó, dưới ánh mắt khiếp sợ của 11 chiến sĩ cuồng tộc, toàn thân Long Nhất được bao trùm bởi một ngọn lửa. Thân thể máu thịt của hắn ta đã biến thành hình dạng ngọn lửa. Long Nhất cúi đầu, đánh giá lớp lửa thiêu đốt trên người mình, sau đó chợt đấm ra một quyền. Oanh! Chỉ thoáng chốc, một cột sáng lửa bắn ra từ nắm tay, hung hăng nện lên mặt đất cách đó không xa. Chỉ nghe một tiếng phanh vang lên, mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố thật lớn, đất đai xung quanh biến thành một mảnh cháy đen. Chủ nhân, này! Lần đầu đạt được năng lượng và hình dạng linh thể lửa hùng mạnh như thế, Long Nhất cảm thấy không biết làm sao. Thật là lợi hại! Đám chiến sĩ cuồng tộc bên cạnh cũng cảm thấy ngạc nhiên, nhưng càng nhiều lại là hâm mộ. Ánh mắt bọn họ chớp động, chờ mong kế tiếp chủ nhân Lâm Lăng cũng tiến hành cải tạo bọn họ. Sau khi cắn nuốt loại linh quả này, thân thể sẽ tiến hóa thành thân thể hỏa linh, nhưng trước mắt chỉ có một quả. Lâm Lăng nhìn thoáng qua 11 chiến sĩ cuồng tộc còn lại, thản nhiên nói, về sau, các ngươi cũng sẽ giống như hắn. Đa tạ chủ nhân. Nghe thế, những chiến sĩ cuồng tộc đó lập tức đầy mặt vui sướng mà gật đầu. Lúc này trong lòng bọn họ, Lâm Lăng không gì không làm được giống như thần linh. Hy vọng đúng như lời Trần Tấn nói, sau này bọn họ có thể mạnh giống trong lời đồn. Nhìn đám thủ hạ chiến sĩ cuồng tộc trước mắt, Lâm Lăng âm thầm cảm thán một tiếng. Bởi vì lần này hắn đã bỏ vốn gốc, nếu không đạt được lý tưởng thì hoàn toàn là lỗ nặng. Trong các ngươi có ai biết, khu vực khai thác mỏ của tộc Hạt Tử ở đâu? Sau khi dàn xếp xong mọi chuyện, Lâm Lăng cũng tiến vào chủ đề. Ta biết. Long Nhất lập tức lên tiếng, ở Đại Khôi Thành, nơi đó là khu vực tộc Hạc Tử cai quản, xung quanh có rất nhiều quặng sắt. Trước đó chúng ta bị bắt tới nơi đó làm nô lệ, sau này bán trao tay cho tộc người sói nên mới có cơ hội chạy thoát trên đường. Nói xong lời cuối cùng, Long Nhất nắm chặt đôi tay, trong mắt tràn ngập ánh lửa phẫn nộ. Trong khoảng thời gian ở Đại Khôi Thành, ngày nào những nô lệ bọn họ cũng phải đánh nhau với hung thú ở sân giác đấu, thậm chí không ăn được cả một bữa cơm no. Họ chỉ có thể tàn sát với nô lệ ngoại tộc khác ở nhà giam, sau đó ăn sống thi thể. Nếu không phải chiến sĩ cuồng tộc có được thể chất chiến đấu được trời ưu ái thì chỉ sợ nhóm chiến sĩ cuồng tộc bọn họ đã sớm trở thành đồ ăn của người khác. Hồi tưởng lại những cảnh tượng trước đó gặp phải, trong lòng hắn dâng trào cảm xúc phẫn nộ, thiếu chút nữa lại cuồng hóa lần nữa. Chủ nhân, ngươi tính đi đến Đại Khôi Thành. Long Nhất hít một hơi thật sâu, đè nén tức giận trong lòng xuống, sau đó nhìn về phía Lâm Lăng và dò hỏi. Ừ, các ngươi có nghe nói khu vực khai thác mỏ nơi đó từng đào ra một khối đá kỳ quái thượng cổ hay không? Sau khi nhắm vào vị trí cụ thể, Lâm Lăng lại hỏi lần nữa. Khối đá kỳ quái thượng cổ. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audiotruyện.org. Chương 995, C995, cứ như vậy hai bên đường ai nấy đi. Long Nhất hơi kinh ngạc, hơi trầm ngâm một lát rồi mới nói, có phải là một kỳ thạch ẩn chứa ý cảnh thời gian hay không? Lần trước ta từng nghe chủ nô dẫn đầu giao lưu với người khác ở sân giác đấu trên Đại Khôi Thành, có nhắc tới kỳ thạch này, nhưng ta cũng chỉ biết nhiêu đó thôi. Nghe vậy, Lâm Lăng khẽ nhíu mày, đã có kế hoạch rõ ràng cho hành trình kế tiếp. Hắn nhìn liếc nhìn những chiến sĩ cuồng tộc đó một cái, xem ra lần này ra tay cứu giúp cũng coi như có chút giá trị. Các ngươi về cuồng tộc trước, sau này ta sẽ đi tìm các ngươi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng lấy ra một ít bùa truyền âm rồi đưa cho Long Nhất. Chủ nhân, ngài phải đi. Vốn tưởng rằng Lâm Lăng sẽ dẫn theo bọn họ, không ngờ lại là kết quả như vậy, đám người Long Nhất không khỏi kinh ngạc. Nói thật, 5 năm sau, ta sẽ có một kiếp nạn, các ngươi trở về nỗ lực tu luyện, hy vọng đến lúc đó có thể giúp được ta. Lâm Lăng không úp úp mở mở mà nói thẳng. Huống chi, thực lực của đám chiến sĩ cuồng tộc trước mắt còn quá yếu, dẫn theo bên cạnh chỉ trở thành trói buộc mà thôi. Chi bằng để họ trở về cuồng tộc phát triển, có lẽ còn có thể xây dựng nên một thế lực. Kiếp nạn. Nghe thế, bọn Long Nhất hơi giật mình, nặng nề nhìn chằm chằm vào Lâm Lăng. Chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định hoàn thành sứ mệnh. Sau đó 12 chiến sĩ cuồng tộc như hiểu ra điều gì, trăm miệng một lời mà trịnh trọng nói. Bọn họ biết rõ thực lực hiện tại của mình, đi theo bên cạnh Lâm Lăng cũng không giúp được gì, chỉ khi nào nỗ lực mạnh lên thì mới có thể theo sát được bước chân của chủ nhân. Cứ như vậy, hai bên đường ai nấy đi. 12 huyết vệ cũng bắt đầu bước lên hành trình cuồng tộc của bọn họ. 3 ngày sau, Lâm Lăng đi qua một đỉnh núi, rốt cuộc trong tầm mắt cũng xuất hiện một tòa thành khổng lồ. Tòa thành trì này là đích đến chuyến này của hắn, Đại Khôi Thành. Bởi vì văn minh chênh lệch nên tộc thú nhân không có vương triều đế quốc giống như nhân loại, cách phân bố thế lực đều lấy bộ lạc là chính. Mà hệ thống sinh hoạt của bọn họ cũng không phải ăn lông ở lỗ như trong tưởng tượng. Mỗi một bộ lạc đều có thành trì, khu vực khai thác mỏ trong đó là tài sản kinh tế chủ yếu của bọn họ. Bộ lạc thú nhân càng hùng mạnh thì có được càng nhiều thành trì. Ví dụ như 4 bộ lạc lớn nhất của tộc thú nhân gồm tộc sư, tộc hổ, tộc hùng, tộc dịch nhân. Khu vực thế lực của bọn họ gần như chiếm cứ một nửa diện tích của Hoang Lăng Châu. Nhưng tộc đàn thật sự thống trị đại địa này lại là vương tộc hùng mạnh nhất, bộ tộc Bỉ Mông. Sau khi đến gần Đại Khôi Thành, Lâm Lăng ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy tường thành cao ngất nguy nga, lan tràn thẳng đến cuối tầm mắt. Có lẽ do thể trạng của tộc thú nhân tương đối cao lớn uy thế nên quy mô kiến trúc cũng to lớn hơn rất nhiều. Cho dù là một thành trì nhỏ trong bộ lạc cũng khổng lồ hơn thành thị của nhân loại. Lâm Lăng không nhanh không chậm mà bước về hướng cổng thành. Tuy nơi này là địa bàn của tộc thú nhân, nhưng vẫn có thể nhìn thấy không ít bóng dáng ngoại tộc trong quần thể xếp hàng vào thành. Liếc mắt nhìn lại, có bóng dáng nhỏ nhắn của tộc người lùn, có tộc mang thạch làn da màu than chì như đá, có tộc hỏa phượng có hai cánh đỏ đậm. Thậm chí có cả tử tộc âm trầm quỷ dị. Còn nhân loại, Lâm Lăng nhìn quét qua, trừ hắn ra thì hầu như không có. Nghĩ lại cũng đúng, nhân loại xuất hiện ở địa bàn tộc thú nhân cũng không phải an toàn cỡ nào. Dù sao cả chiến sĩ cuồng tộc giống như nhân loại cũng bị bắt tới làm nô lệ.

nhíu mày nhìn về phía Lâm Lăng. Chỉ thấy khóe môi hắn nâng lên một ý cười làm người ta không rét mà run. Xẹp. Không đợi gã suy tư hàm ý trong lời nói đó, một tia sáng đen đột nhiên lao vọt tới. Đồng tử trong mắt binh lính tộc Hạc Tử đột nhiên co rút lại, lập tức sợ tới mức liên tục lui về phía sau, cái đuôi gai sau lưng cũng nhanh chóng quất ra. Nhưng tốc độ ngăn cản của gã lại kém xa Lang Vương. Xẹp. Đao chi vung lên, cái đuôi bò cạp kia lập tức đứt gãy, cả đầu binh lính tộc Hạc Tử cũng bị cắt thành hai mảnh. Máu tươi đỏ rực và bộ não trực tiếp bắn tung tóe ra ngoài. Nhưng rất nhanh, một ngọn lửa đen âm u lạnh lẽo tràn ngập ra, thi thể chưa ngã xuống đất đã trực tiếp bị cắn nuốt biến mất. Máu tươi và óc bắn trên mặt đất cũng bị rửa sạch. Quên mất vận dụng sư hồn thuật, đành vậy. Ánh mắt Lâm Lăng tập trung nhìn lại, rồi đột nhiên nghĩ tới cái gì, chợt âm thầm lắc đầu. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 998, C998, chương 998. Quả thực thượng cổ kỳ thạch nằm trong tay bản tướng, có điều ngươi còn chưa đủ tư cách để lấy nó đâu. Đột nhiên Kình Thiên đứng lên, thân hình cao to vạm vỡ nhìn Lâm Lăng từ trên cao xuống, hắn ta lạnh lùng nói. Đây là đồ vật được chuẩn bị để cống nạp cho vương tộc. Ngươi cảm thấy mình có khả năng so sánh với thú vương Bỉ Mông không? Nghe vậy, Lâm Lăng nhếch miệng cười. Chỉ cần nó còn nằm trong tay ngươi là đủ rồi. Vừa dứt lời, hắn lấy ra ba ngọc giản phù văn và kích hoạt chúng. Vù. Chỉ trong phút chốc, chúng đã tạo thành ba lớp trận pháp bao phủ toàn bộ đại sảnh. Tất cả mọi thứ bên trong điện đều biệt lập với bên ngoài. Trận pháp phù văn của nhân loại. Thấy vậy, ánh mắt Kình Thiên trầm xuống. Rốt cuộc hắn ta cũng nhận ra rằng tên Long Nhân trước mặt không đơn giản như tưởng tượng. Phẹt. Hắn ta lập tức chạm vào những không gian và lấy ra một chiếc rìu lớn. Lưỡi rìu màu đỏ thẫm, ánh lửa sáng rực tạo ra dao động năng lượng hỏa hệ cực nóng. Chợt hắn ta nắm lấy cây rìu và bổ xuống một đạo rìu ảnh rực lửa để phá vỡ bức màn ánh sáng trận pháp đang ngăn cách với bên ngoài. Ánh mắt Lâm Lăng lạnh lùng, làm sao hắn có thể cho đối phương có cơ hội đi tìm cứu viện được. Vù. Nhất thời hỏa lân long thương xuất hiện trong tay, hắn vung cây thương lên tạo ra thương ảnh đỏ rực. Khi thương ảnh va chạm với rìu ảnh ngọn lửa, tiếng nổ ầm đinh tai nhức óc vang lên. Tất cả đi ra ngoài. Chợt suy nghĩ trong đầu hắn chợt lóe. Tiểu Bạch dẫn đầu đi ra cùng với tất cả sủng vật khác. Sau đó bọn chúng hiểu ý cùng nhau tạo thành thế trận bao vây và nhốt Kình Thiên vào trong đó, ngăn chặn tất cả đường lui của hắn ta. Này! Trông thấy rất nhiều yêu thú đột nhiên xuất hiện khiến cho Kình Thiên thấy sợ hãi. Chưa nói tới Nhĩ Hoàng, Lôi Phong hay Lang Vương, chỉ cần mỗi Tiểu Bạch và Hổ Bá thôi đã khiến cho hắn ta thấy vô cùng khiếp sợ. Từ trước tới nay, ta chưa từng thích phiền phức, ngươi mau đưa thượng cổ kỳ thạch cho ta thì ta sẽ cho ngươi một mạng. Vẻ mặt Lâm Lăng lạnh lùng, nếu như có thể lấy được dễ dàng thì tốt hơn. Bản tướng đã tung hoành ở tộc người thú biết bao nhiêu năm, làm gì có chuyện sợ chết được. Kình Thiên đập mạnh chiếc rìu xuống đất, hắn ta gầm lên đầy giận dữ. Tiếng hồ gầm đáng sợ chói tai vang lên giống như sóng âm truyền ra khiến ba lớp ánh sáng của trận pháp ngăn cách khẽ rung lên. Hắn ta hiểu rất rõ tình trạng khó khăn hiện tại nên chỉ cần phá vỡ được trận pháp ngăn cách này thì hắn ta có thể gọi cứu viện. Âm. Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 999, C999, võ ý luân hồi. Ngay khi thân hình vạm vỡ của Kình Thiên đột nhiên nhảy khỏi mặt đất, lưỡi rìu trong tay hắn ta bùng lên ngọn lửa rực rỡ chém về phía ánh sáng trận pháp ở trên đỉnh. Tuy nhiên, Tiểu Bạch đã tới trước hắn ta một bước và xuất hiện ở phía trên đại sảnh. Âm. Hạo Thiên Huyền bỗng lập tức được biến lớn thêm một vòng và mang theo nguồn sức mạnh đáng sợ đập xuống. Thấy vậy, trong lòng Kình Thiên sợ hãi, hắn ta vội vàng rút rìu chắn trên đỉnh đầu. Keng. Khi cây gậy và chiếc rìu va vào nhau, ngọn lửa bùng lên và phát ra tiếng nổ ầm ầm. Nguồn sức mạnh khủng khiếp trào ra từ Hạo Thiên Huyền bổng. Kình Thiên chỉ cảm thấy có một ngọn núi đang đè thân mình khiến cho cả người hắn ta rơi xuống dưới. Thùy. Ngay khi thân thể hắn ta sắp chạm đất, đột nhiên một đạo lôi đình màu tím dữ dội ập đến bổ thẳng vào người hắn ta. A. À. Liên tục bị đánh trọng thương nặng nề, Kình Thiên hét lên đầy thảm thiết và há mồm phun ra một ngụm máu. Tuy nhiên hắn ta còn chưa kịp lấy lại sức thì ba con Hổ Bá, Nhĩ Hoàng và Lang Vương tiếp tục xông tới. Đáng ghét. Trình Thiên giận dữ bổ rìu đỏ thẫm về phía Nghĩ Hoàng. Thế nhưng kỹ năng mà Nghĩ Hoàng giỏi nhất không phải là tấn công mà là phòng thủ. Chiếc rìu bổ thẳng vào thân thể chứa đầy hỏa văn, tuy lực bổ mạnh nhưng lại bị bật ngược lại. Trên thân thể của nó chỉ lưu lại một vết lõm nhỏ, chẳng gây tổn thương gì đến nó. Làm sao có thể? Thấy vậy, Kình Thiên sợ tới mức ngây người. Với sức mạnh cường đại của thú tướng cấp 7 cộng thêm chiếc rìu tràn ngập linh khí lại chẳng giết được một con kiến chỉ to bằng nắm tay. Trong lòng Kình Thiên vô cùng kinh sợ, hắn ta chống hai tay xuống đất mượn lực lui về phía sau để tránh đòn tấn công của Hổ Bá và Lan Vương. Vù! Tuy nhiên đúng lúc này, một cổ dao động năng lượng vô hình đột nhiên xông thẳng vào đầu của hắn ta. Võ ý luân hồi. Lúc này, hai mắt của Lâm Lăng đã biến thành vòng xoáy đen trắng. Ngay sau đó, một loạt ảo giác luân hồi xuất hiện trong tinh thần huyệt hải của Kinh Thiên. Vốn dĩ tộc người thú cũng là võ giả luyện theo một hệ thống cho nên bọn họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các đòn phòng thủ như linh hồn công kích. Tuy Kình Thiên là một thú tướng cấp 7, bình thường hắn ta cũng có thể chống lại một đòn linh hồn công kích nhưng chiêu tấn công cao nhất của võ ý luân hồi thì hắn ta không thể chống lại nổi. A! À, chỉ trong nháy mắt, hắn ta ôm đầu và gầm lên một tiếng. Vút! Lan Vương nhân cơ hội này hóa thành một đạo màu đen lao tới. Tứ chi sắc bén đâm thẳng vào lồng ngực hắn ta. Xoẹt! Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp. Audio truyện chấm org. Chương 1000, C1000, chương 1000. Thân thể cứng rắn bị đâm một cách dễ dàng. Tuy kích cỡ của Lan Vương nhỏ, chiều dài của chi đao vô cùng nhỏ bé so với lồng ngực khổng lồ kia, vì thế chi đao này chưa chắc đã đâm được vào vị trí trí mạng. Có điều thân thể của Lan Vương đã tiến hóa thành ám diễm chi linh nên đòn tấn công này không còn là sát thương vật lý như giai đoạn đầu nữa. Khi chi đao đâm vào thân thể của Kình Thiên, một ngọn lửa màu đen cực kỳ âm lãnh bùng phát trong cơ thể hắn ta và điên cuồng đốt cháy các mạch máu và gân cốt. Kình Thiên đau đớn hét lên đầy thảm thiết, thân thể vạm vỡ đổ rầm xuống đất và không lâu sau thì mất mạng. Ha ha, cuối cùng cũng xong. Tiểu Bạch cầm thiết bổng đi tới. Vì nó vẫn luôn tự xưng là lão đại của đám sủng vật nên rõ ràng nó định độc chiếm chiến lợi phẩm lần này. Lan Vương, Hổ Bá cùng với bốn con khác đứng ở bên cạnh, không có ý định tiến lên tranh đoạt. Tiểu Bạch, người hổ tộc này nên đưa cho Hổ Bá. Sau khi suy nghĩ xong, Lâm Lăng cười nói. Được thôi. Nghe vậy, Tiểu Bạch cũng không cãi lời. Hổ Bá lập tức tiến tới với vẻ vô cùng phấn khích. Nó không nuốt ngay mà lấy những không gian trên thi thể đưa cho Lâm Lăng trước. Ngoan! Lâm Lăng nhận lấy chiếc nhẫn và đưa linh thức vào trong thăm dò. Tất cả những món đồ khác đều bị hắn bỏ qua và sau một hồi tìm kiếm, hắn đã nhanh chóng tìm ra được thứ mình muốn. Lâm Lăng lật lòng bàn tay, một hòn đá cổ xuất hiện trong tay hắn. Hòn đá có kích thước bằng lòng bàn tay và có rất nhiều dấu vết khác nhau trên đó. Nếu như người bình thường nhìn thì sẽ không phát hiện ra gì. Tuy nhiên đối với võ giả, những dấu vết đó chính là những đường hoa văn thần kỳ được khắc bởi pháp tắc đất trời. Mỗi một dấu vết đều là một ý cảnh vô cùng bí ẩn. Ngắm nhìn một cách kỹ lưỡng, trong lòng hắn chợt cảm thấy có gì đó khác thường. Dường như lúc này, thời gian xung quanh hắn đều đóng băng, ngay cả tâm trí của hắn cũng chìm vào một không gian kỳ dị nào đó. Binh, phát hiện ký chủ nhận được một khối thượng cổ kỳ thạch ẩn chứa ý cảnh thời gian, ký chủ có muốn hệ thống quét qua không? Chi phí là 100 vạn đá linh dương. Lúc này, đột nhiên thanh âm hệ thống vang lên. Tinh thần Lâm Lăng khẽ run, lúc này hắn đang cố gắng lĩnh ngộ sự sâu xa của ý cảnh thời gian. Mở ra. Nghe được tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lâm Lăng không chút do dự mà trực tiếp gật đầu ngầm đồng ý. Tuy 100 vạn viên đá linh dương khá quý, nhưng không có chút ảnh hưởng nào đối với tài sản hiện giờ của hắn. Vèo. Chỉ thoáng chốc. Đôi mắt Lâm Lăng cứ như máy rà quét, bắn ra tia hồng ngoại chỉ có hắn có thể nhìn thấy. Sau khi rà quét, kỳ thạch thượng cổ trong tay hắn lập tức biến mất tăm hơi. Thay vào đó là một tinh thể kỳ dị phủ kín hoa văn pháp tắc thời gian, chậm rãi chuyển động lơ lửng trước người hắn. Đinh, chúc mừng rà quét thành công, dung hợp với tinh thể thời gian, có thể tìm hiểu ý cảnh thời gian, xin hỏi ký chủ có hấp thu hay không? Phí dụng là 100 vạn viên đá linh dương.